Dương Diệp dừng bước, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn xoay người nhìn về phía tầng thứ tư. Ngươi là ai? Ngươi yêu thích cách màn sáng nói chuyện phiếm sao? Nữ tử đột nhiên nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đi tới trước màn sáng, kiếm ra. Nhưng một kiếm này lại không thể chấn vỡ màn sáng. Không chỉ như thế, chính hắn ngược lại còn bị đẩy lui 10 trượng. Hơi thất vọng, âm thanh của nữ tử đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên động, sát na nhất kiếm. Thời điểm tay hắn động, màn sáng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh. Dương Diệp không nói gì, nắm kiếm trong tay lên tầng thứ tư. Lão giả áo tím cũng không có theo sau. Đi vào tầng thứ tư, Dương Diệp phát hiện đây là một khuê phòng của nữ tử. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, có một bình phong, mà ở trong bình phong, có một nhân ảnh, bóng người nhìn từ ngoài, là nữ tử, nhưng dung mạo không cách nào thấy rõ. Dương Diệp cũng không có lợi dụng thần thức đi thăm dò, đối phương đã không muốn hắn trông thấy, hắn cưỡng ép nhìn liền không có ý gì. Dương Diệp tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói, ngươi tới từ Thiên Toàn Hệ, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Nữ tử nói, Dương Diệp trầm mặc mấy hơi, sau đó nói, ngươi nhận thức ta? Không biết. Nữ tử nói, nhưng ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nếu như ta không đoán sai, trong người người quen biết, khẳng định có người ta quen biết. Dương Diệp nói, nói xem, ngươi biết là ai? Kiếm Tiên Thành. Giờ phút này, Kiếm Tiên Thành không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Vô số người chạy đến Kiếm Tiên Thành. Trong này, có tới giết Dương Diệp, cũng có đến xem trò vui. Tóm lại, giờ phút này Kiếm Tiên Thành so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Vào lúc giữa trưa, một thanh niên mặc thanh sam, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở bên ngoài Kiếm Tiên Thành. Thanh niên này, dĩ nhiên là Dương Diệp. Những người kia không phải muốn giết hắn sao? Vậy tốt, không cần bọn họ đến tìm. Không cần bọn họ đi Thiên Toàn Hệ. Chính hắn chủ động xuất hiện, để những người kia đều đến tìm hắn. Hắn đi Lục Gia, mục đích là hy vọng Lục Gia đừng âm thầm ngáng chân hắn. Hắn không phải sợ người khác tới giết hắn, mà không muốn mỗi ngày đều đi giết người. Hắn không muốn lãng phí thời gian, một ít người ta không muốn nhắc tới. Nữ tử nói, lần này tìm ngươi đến, không phải vì việc này. Vậy vì cái gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nói, Dương Diệp, ân oán của ngươi cùng Dương gia, ta biết rõ một ít. Nhưng Kiếm Tiên Thành ta không muốn trộn lẫn vào ân oán của các ngươi. Nhưng ngươi lại đến Kiếm Xê Tiên Thành ta. Ta tìm ngươi đến là muốn mời ngươi rời khỏi Kiếm Tiên Thành, không nên dẫn chiến hỏa tới Kiếm Tiên Thành. Nguyên lai là vì chuyện này. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Nữ tử nói, xem ra ngươi vẫn rất dễ nói chuyện. Dương Diệp nói, như vậy đi, ta ở bên ngoài Kiếm Tiên Thành, không vào thành được không? Nữ tử trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ngươi cũng biết, ta đã nói cho toàn bộ người trong thiên hạ ta ở Kiếm Tiên Thành. Nếu như bây giờ nói không ở Kiếm Tiên Thành, người khác còn tưởng rằng ta sợ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể. Dương Diệp khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vị mỹ nữ này, ta có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng, vậy ngươi đừng nói cho thỏa đáng. Nữ tử nói. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vị cô nương này, ta và ngươi đều đến từ Thiên Toàn Hệ. Khó được tha hương gặp mặt. Cái này là duyên phận à? Ngươi nhìn, hiện tại thật nhiều người muốn giết ta. Với tư cách đồng hương, ngươi có phải nên giúp đỡ một chút hay không? Hỗ trợ. Nữ tử nói, giúp ngươi cùng khắp thiên hạ là địch, giúp ngươi cùng Dương gia là địch. Dương Diệp nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời nhớ rõ ân tình của ngươi. Da mặt của ngươi thật dày. Nữ tử đột nhiên nói, Dương Diệp. Lúc này nữ tử lại nói, Dương Diệp, kỳ thật dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đào tẩu, chỉ cần ngươi trốn. Cho dù là Dương gia dốc hết lực lượng cả gia tộc, cũng khó có thể giết ngươi. Ta rất không rõ vì sao ngươi không trốn, ngược lại còn muốn chủ động dẫn lửa thiêu thân. Dương Diệp cười cười nói, bởi vì sau lưng ta có người, cho nên ta không thể trốn. những nữ nhân của ngươi ở thiên toàn hệ kia. Nữ tử nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta có một lời, ngươi có nguyện ý nghe không? Nữ tử nói. Đừng nhiều chuyện. Dương Diệp nói. Nữ tử nói. Dương Diệp, thiên phú kiếm đạo của ngươi không yếu, đáng tiếc. Không thể kiếm chạm tơ tình, kiếm chạm thân tình. Nếu như ngươi có thể vứt bỏ thân tình, chặt đứt tơ tình, kiếm của ngươi sẽ càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn. Như Tiêu Dao Từ sao? Dương Diệp nói. Ngươi biết hắn. Nữ tử nói. Ngươi cũng biết. Dương Diệp hỏi lại. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Người này là nhân vật truyền kỳ của thiên toàn hệ ta. Ta làm sao có thể không biết. Kiếm đạo của hắn cho dù chưa từng gặp qua, nhưng khẳng định cũng nghe qua. Nếu ngươi có thể chạm tình, muốn đạt tới loại trình độ kia, hẳn không phải quá khó khăn. Dương Diệp đứng lên, sau đó nói. Vị cô nương này, Tiêu Dao Tử là Tiêu Dao Tử, Dương Diệp là Dương Diệp. Ta cần gì phải đi làm giống như hắn? Ta không cần đi con đường của bất luận người nào. Chỉ cần đi con đường của mình là được. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Ngươi có biết, nếu không chạm tình, kiếm của ngươi cả đời có trói buộc. Không cách nào đạt tới trình độ như Tiêu Dao Tử không? Nếu không có người mình yêu làm bạn, cho dù vũ trụ vô địch, đối với Dương Diệp ta mà nói, đó cũng là một đống phân chó. Nếu có người thương bên cạnh, là một người bình thường, bình bình đạm đạm qua cả đời, ta cũng nguyện ý. Dương Diệp nói xong câu này cũng không quay đầu lại. Thoáng qua liền biến mất ở trong phòng. Trong phòng, trầm mặc hồi lâu, nữ tử đột nhiên thấp giọng nói. Tấm lòng son, người trí tình khó được, đáng tiếc. Nếu ngươi không buông, thành tựu kiếm đạo cuối cùng có hạn. Nói xong, nàng lặng yên hồi lâu, sau đó nói. Khí tức thật quen thuộc. Dương Diệp rời khỏi Thái Tiên Lâu, đi ra ngoài thành. Vừa ra ngoài thành, một tiếng hét giận dữ đột nhiên từ chân trời truyền đến. Dương Diệp ở đâu, đầu của ngươi, lão tử muốn. Nói xong, một nhân ảnh từ phía chân trời đánh úp lại. Rất nhanh, một nam tử rơi vào trước mặt Dương Diệp. Nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó một thanh trường đao để ngang trên cổ Dương Diệp. Dương Diệp ở đâu? Dương Diệp nhìn nam tử trước mắt. Ngay ở trước mặt ngươi. Nam tử có chút ngẩn người, lập tức nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, nam tử lập tức hưng phấn lên. Nguyên lai ngươi chính là Dương Diệp. Nguyên lai ngươi yếu như vậy. Ha ha. Đột nhiên, tiếng cười của nam tử lập tức im bặt. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Nam tử vẫn còn ở trước mặt Dương Diệp. Đao của hắn còn gác ở trên cổ Dương Diệp. Nhưng đầu của hắn lại rơi ở dưới chân của hắn. Dương Diệp lui sang ML ột bên. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Xa xa, nam tử kia vẫn còn bảo trì tư thế đứng. Dương Diệp lấy ra một viên năng lượng châu nuốt vào, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại si. Rất nhanh, sự tình Dương Diệp ở bên ngoài kiếm thành truyền vào kiếm tiên thành. Chỉ chốc lát, trên tường thành xuất hiện rất nhiều người. Tất cả mọi người đang nhìn khỉn Dương Diệp. Những người này nhìn về phía Dương Diệp. Trong ánh mắt, có lửa nóng, có hiếu kỳ, có kiêng kỵ. Giờ phút này, Dương Diệp có thể nói ở trung thiên vũ trụ không người không biết, không người không hiểu. Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu trăm năm. Những lời này tuyệt đối không phải nói giỡn. Dương gia khai ra thù lao phong phú kia, nếu có thể đạt được, kia cũng không phải thiếu phấn đấu trăm năm. Có thể là thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Hơn nữa, bọn họ căn bản không cần sợ Dương gia đổi ý. Dương gia náo xôn xao như vậy. Nếu như Dương gia đổi ý, không cần phải nói. Về sau danh dự của Dương gia ở trung thiên vũ trụ sẽ rớt xuống ngàn trượng, không có người sẽ tin tưởng Dương gia. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng Dương gia đổi ý. Dưới tường thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, phảng phất như ngủ đông. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, 15 người xuất hiện ở xa xa. Trong 15 người, một thanh niên cầm đầu đi tới trước mặt Dương Diệp. Nam tử ước chừng 25-26, mặc cẩm bào. Trong tay cầm một thanh trường thương tử kim sắc. Nam tử cầm thương nhìn Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử cầm thương. Tới lấy đầu ta. Phải. Bởi vì một thanh kiếm chĩa vào mũi thương. Nam tử nhìn Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên hắn nói. cùng một chỗ động thủ. Nhưng đúng lúc này, thân thể nam tử cứng ngắc, rất nhanh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, thương trong tay nam tử phân làm hai nửa. Cùng lúc đó, đầu từ trên cổ rớt xuống. Đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cảnh căn bản không đủ nhìn. Trừ khi là thiên tài chân cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, bằng không thì thiên tài chí cảnh, hắn thật có thể đánh thiệt nhiều cái. Một kiếm miểu sát nam tử, Dương Diệp cũng không có dừng tay. Ở trong ánh mắt kinh hãi của những người trên tường thành, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Ngay sau đó, kiếm quang không ngừng hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên đều mang theo một đầu người. Ba hơi sau, 15 cái đầu người rơi vào dưới chân Dương Diệp. Trên tường thành lặng ngắt như tờ. Không đến ba hơi, 15 cường giả chí cảnh toàn bộ vẫn lạc. Miểu sát, chân chính miểu sát. Không có một cường giả chí cảnh có thể tiếp được Dương Diệp một kiếm. Toàn bộ bị Dương Diệp miểu sát. Giờ khắc này, trên tường thành, rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn những đầu người bên chân. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên, đầu của những người kia toàn bộ rơi vào bên tường thành. Đầu những người này xếp thành hàng, cực kỳ chỉnh tề. Dương Diệp không nói gì, xếp bằng ở đấy. Sau đó lấy ra một viên đá năng lượng nuốt vào. Vừa rồi hắn giết những chí cảnh kia kỳ thật cũng không thoải mái. Những chí cảnh kia bất kể là phản ứng hay tốc độ đều cực kỳ nhanh. Bởi vậy mỗi một kiếm hắn đều làm đến cực hạn. Cũng chính bởi vì như thế, huyền khí của hắn ở trong ngắn ngủi ba hơi đã tiêu hao sạch sẽ. Khá tốt có Tiểu Bạch tạo đá năng lượng, bằng không thì hắn phải chuồn đi. Nhưng lần này, hắn không thể đi. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu muốn người khác không đến tìm hắn phiền toái, chỉ có một phương pháp xử lý, chính là giết. Giết tới người muốn giết hắn đều chết hết. Giết đến thế nhân không dám đến tìm hắn. Chờ thế nhân biết thực lực của hắn, hắn tin tưởng. Khi đó cho dù Dương gia khai ra thù lao lại lớn, cũng không có người sẽ tìm hắn phiền toái. Lúc này đây, hắn muốn giết đến thế nhân sợ hãi, giết đến thế nhân run rẩy. Trong thành, Thái Tiên Lâu, tầng thứ tư, ở vị trí cửa sổ, một nữ tử đứng đó. Ánh mắt nàng nhìn đúng là vị trí của Dương Diệp. Tiểu thư, muốn ngăn cản hắn không? Dưới lầu, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tại sao phải ngăn cản? Nữ tử hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt, dưới lầu lại truyền tới âm thanh. Người này có thể sẽ liên lụy kiếm tiên thành chúng ta. Nữ tử nói. Hắn là một người rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là một người không dễ nói chuyện. Nếu như ngươi đi đuổi hắn, không chừng hắn sẽ dẫn đầu hủy kiếm tiên thành. Hắn không có thực lực kia. Thanh âm kia nói. Nữ tử khẽ lắc đầu. Khổ lão, vĩnh viễn đừng xem thường người, đặc biệt là Dương Diệp. Người này mới nhìn vừa điên vừa cuồng, hữu dũng vô mưu, kỳ thực tâm tư tinh tế. Như lúc này, ở ngoại nhân xem ra, hắn là tìm phiền toái. Kỳ thật không phải. Cử động lần này của hắn đang là vì ngăn chặn phiền toái. Vì sao tiểu thư nói như vậy? Dưới lầu, thân căn âm kia nói. Nữ tử nói. Sở dĩ Dương gia có thể lợi dụng thế nhân đến tìm hắn phiền toái, đó là bởi vì thế nhân không biết thực lực của Dương Diệp hắn ca. Mà bây giờ, Dương Diệp hắn chính là muốn nói cho thế nhân thực lực của hắn. Chờ thế nhân biết rõ thực lực của hắn, dĩ nhiên là không có người nào dám đến tìm hắn phiền toái. Trầm mặc một cái chớp mắt, nữ tử lại nói. Cái này gọi là dùng giết cản giết. Phương pháp xử lý bạo lực nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân, tự chui đầu vào dọ sao. Dưới lầu, thanh âm kia lại nói. Nữ tử lạnh nhạt nói. Thành công thì gọi dùng giết cản giết, thất bại thì kêu tự chui đầu vào dọ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Sự tình ta để ngươi tra thế nào? Thanh âm kia nói. Tra xét, tất cả đều mất. Chết sao? Nữ tử nhíu mày. Không phải. Thanh âm kia nói. Các nàng toàn bộ đều biến mất. Không có ở U Minh hệ, cũng không có ở Thiên Toàn hệ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tiếp tục tra, còn nữa. Thuận tiện điều tra trong điện ta còn có bao nhiêu người. Vâng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bên ngoài thành. Biến mất sao? Bên ngoài, Dương Diệp như trước xếp bằng ở đấy. Nhưng dưới vách tường, lại nhiều thêm 10 cái đầu người. Đáng giá nhắc tới là, Trên tường thành cũng không có người xuống dưới tìm Dương Diệp. Đầu những người kia đều là đầu người từ bên ngoài đến. Người trên tường thành sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, tự nhiên sẽ không đi xuống tìm chết. Kỳ thật, nếu như những người bị giết biết tiên tri thực lực của Dương Diệp, khẳng định cũng sẽ không đến tìm Dương Diệp. Tuy bảo bối mê người, nhưng không có mệnh. Bảo bối lại nhiều cũng chỉ là phù vân. Nhưng bọn họ không biết thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bởi vì Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như thực lực của hắn yếu, những người kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thời gian từng chút trôi qua, dưới tường thành, đầu người càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ. Dưới tường thành đã có gần 50 cái đầu. Không chỉ như thế, số lượng kia còn đang không ngừng gia tăng. Mặt trời lặn, gần hoàng hôn. Lúc này một lão giả đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Chân cảnh. Trên tường thành xuất hiện một chút bạo động. Bởi vì đến bây giờ, lão giả trước mắt này là vị cường giả chân cảnh đầu tiên. Chân cảnh. Trong lòng mọi người, cường giả chân cảnh thuộc về cường giả cao cấp nhất của thế giới này. Trước tuy Dương Diệp giết rất nhiều người, giết nhanh, nhưng tất cả đều là chí cảnh, còn có nửa bước chân cảnh. Mà bây giờ, xuất hiện chân cảnh rồi. Trên tường thành, rất nhiều người sắc mặt vui vẻ. Bởi vì theo bọn họ, có trò hay để nhìn. Xa xa, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn lão giả kia, sau đó khẽ cười nói. Ha ha, ngay cả cường giả chân cảnh cũng nhịn không được hấp dẫn sao. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Chân linh quả, không có chân linh quả. Lão phu đời này khả năng không thể tấn chức, không có biện pháp. Mặc dù biết ngươi không phải thiên tài bình thường, nhưng lão phu vẫn muốn đến thử xem. Dương Diệp không có xếp bằng nữa. Hắn đứng lên, đối mặt cường giả chân cảnh. Hắn sẽ không chủ quan, cũng không dám khinh thường. Lúc này, lão giả kia không nói gì. Đột nhiên hắn bước ra một bước. Trong chốc lát, một cổ khí thế kinh khủng như thủy triều nghiền ép về phía Dương Diệp. Những nơi khí thế đi qua, không gian trước mặt Dương Diệp đều bóp méo. Không chỉ như thế, rất nhiều người trên tường thành vậy mà nhịn không được liên tục lùi lại. Nhưng đúng lúc này, lão giả áo bào đen kia sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tuy người biến mất, nhưng cánh tay phải của hắn lại không có rời đi. Một cánh tay rơi xuống đất. Ngoài trăm trượng, lão giả áo bào đen vừa dừng lại, sắc mặt hắn lần nữa đại biến. Ngay sau đó, thân thể của hắn cứng ngắc lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn giống như mất hồn nhìn Dương Diệp. Ta cho rằng, cho dù giết không được ngươi, cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Diệp nhìn lão giả. Sự thật chứng minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, xa xa, đầu lão giả nghiêng một cái, rơi trên mặt đất. Một cỗ máu tươi như suối phun bừng lên, miểu sát chân cảnh. Trên tường thành, lặng ngắt như tờ. Trong mắt mọi người đều là vẻ không thể tin được. Bọn họ trước có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng. Ví dụ như Dương Diệp bại, Dương Diệp thắng thảm. Nhưng không có nghĩ tới Dương Diệp ngay cả cường giả chân cảnh cũng miễu sát. Đây là cường giả chân cảnh à? Ngay cả cường giả chân cảnh cũng miễu sát. Khó có thể tin. Sau khi Dương Diệp đánh chết chân cảnh, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Vừa rồi, hắn không phải miễu sát, mà dùng hai kiếm. Đối với cường giả chân cảnh, hắn căn bản khó có thể một kiếm miểu sát. Cơ bản đều chỉ có thể làm bị thương đối phương. Cũng chỉ có dùng hai kiếm. Hơn nữa còn phải là hai kiếm cực nhanh mới có thể miểu sát đối phương. Sau khi hắn dung hợp sở học của mình, cùng người đánh nhau, cũng biến thành cực kỳ đơn giản. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Sát chiêu chân chính, một chiêu là đủ rồi. Mặc kệ kiếm kỹ cùng huyền kỹ hoa lệ ra sao, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì sát chiêu chân chính. Trong nháy mắt thi triển hai kiếm, cái này làm cho huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bị rút sạch sẽ. Ngay lúc này, hắn không dám để trong cơ thể mình không có huyền khí, bởi vì tùy thời khả năng sẽ có người nhảy ra ngoài giết hắn. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhóm người này khoảng chừng trên trăm, trong đó có chí cảnh, có luân hồi cảnh, ngay cả âm dương cảnh cũng có. Nhìn thấy những người này đi về phía Dương Diệp, người trên tường thành ánh mắt tràn đầy thương cảm. Nhóm người này, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. xem xét chính là tạm thời tổ chức, mặc dù nhiều người, nhưng không cần phải nói. Ở trước mặt Dương Diệp, nhóm người này chỉ sợ ngay cả đám Ô Hợp cũng không tính. Phía dưới, Dương Diệp ngồi xếp bằng, như trước không có mở mắt. Rất nhanh, hơn 100 người đi tới cách Dương Diệp không xa dừng lại. Khi thấy những đầu người sau lưng Dương Diệp, sắc mặt hơn 100 người hơi đổi. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp giết nhiều người như vậy. Đúng lúc này, một nam tử đầu chọc đột nhiên đi ra. Đại đao trong tay nam tử đầu chọc chỉ Dương Diệp, nhe răng cười nói. Các huynh đệ, cái này là Dương Diệp, chỉ cần giết hắn. Chúng ta có thể đạt được thù lao của Dương gia, chỉ cần giết hắn. Mọi người chúng ta có thể đạt được công pháp, huyền bảo. Còn có huyền kỹ chân cảnh cùng với chân linh quả. Giết hắn đi. Mọi người chúng ta thiếu phấn đấu trăm năm. Giết hắn, giết hắn. Chu Dương Diệp, Chu Dương Diệp. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người ở giống lên. Nhưng bọn họ không có phát hiện người trên tường thành nhìn bọn họ. Trong ánh mắt đều mang theo thương cảm. Vân Thủy. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên vang lên một thanh âm bối rối. Ngay sau đó, một nam tử hoa bào đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Rất nhanh, nam tử hoa bào này đi tới trước mặt hơn 100 người kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử mặc váy dài màu lam. Nữ tử váy lam chứng kiến nam tử này, mi có chút nhăn lại. Mặc Hà, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi cũng là tới giết Dương Diệp. Sắc mặt Mặc Hà tái xanh. Ngươi là tới giết Dương Diệp. Nữ tử váy lam khẽ gật đầu. Như thế nào? Ngươi cũng vậy. Mặc Hà hít sâu một hơi, sau đó nói. Vân Thủy, đi theo ta, lập tức. Có ý tứ gì? Nữ tử váy lam cau mày. Mặc Hà đi đến trước mặt nữ tử váy lam, sau đó vô cùng chân thành nói. Tin tưởng ta, hiện tại đi theo ta, nhanh. Dương Diệp đáng sợ, nữ tử váy lam không biết, nhưng hắn biết rõ. Đừng nhìn đám người trước mắt ở trên số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối với Dương Diệp, loại người này đến thêm 1.000 người cũng không có tác dụng. Bởi vì đối với Dương Diệp mà nói, giết những người này nhất định là một kiếm một cái đầu người. Nữ tử váy lam nhìn Mạc Hà, sau đó nói, người rất sợ Dương Diệp này. Mạc Hà chân thành nói, Vân Thủy, người không phải đối thủ của hắn. Nghe ta một lần, được không? Nữ tử váy lam nhìn Mạc Hà, người biết vì cái gì ta không thích ngươi không? Biểu lộ của Mạc Hà cứng đờ, đang muốn nói chuyện. Lúc này nữ tử váy lam lại nói, bởi vì ngươi làm việc luôn bó tay bó chân, cái này không dám làm, cái kia cũng không dám làm. Lý Vân Thủy ta yêu thích nam nhân, là anh hùng, mà ngươi quá mềm yếu. Mặc Hà cười khổ, sau đó nói, ta biết, những cái này ta đều biết, nhưng Vân Thủy, lúc này đây ngươi nghe ta một lần được không? Chỉ cần ngươi theo ta rời khỏi, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không đến quấn ngươi nữa. Thật sự, tính toán ta cầu ngươi, được không? Trong mắt nữ tử váy lam hiện lên vẻ xem thường. Nàng không có để ý Mạc Hà nói, chỉ nhìn về phía nam tử đầu chọc. Cố huynh, động thủ chưa? Nam tử đầu chọc nhìn Mạc Hà, sau đó nói, Lý cô nương, lựa chọn của ngươi đúng. Loại nam nhân này làm sao xứng với ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau đó nhe răng cười nói, các huynh đệ, thời khắc cải biến vận mệnh đến, giết cho ta. Nói xong, hắn dẫn đầu vọt tới. Mà những người ở sau lưng hắn cũng đi theo lao tới. Nữ tử váy lam cũng như thế. Trong mắt Mạc Hà hiện lên vẻ hung ác. Sau một khắc, hắn cũng vọt tới. Ở đây không có người đơn giản, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền bao vây Dương Diệp lại. Đáng giá nhắc tới là nam tử đầu chọc kia. Tuy mới đầu là hắn xông lên phía trước nhất, nhưng thời điểm mọi người bắt đầu xông, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại. Bởi vậy xông lên phía trước nhất, biến thành người khác. Ngay thời điểm người ở trước nhất tới cách Dương Diệp nửa trượng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, một thanh kiếm xuyên qua mi tâm người nọ thoáng qua. Người nọ bị một phân thành hai. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Trong tràng rất nhiều người còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, chuôi kiếm này xuất hiện ở trước mi tâm một người được. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trường kiếm xuyên qua mi tâm, thoáng qua, một cái đầu bay ra ngoài. Cứ như vậy, ở dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, trong tràng đã có 10 người đầu rơi xuống đất. Một kiếm một cái đầu người. Dương Diệp cũng không có thi triển nhất kiếm sát na. Những người này còn không đáng hắn thi triển nhất kiếm sát na. Hắn đơn giản là một kiếm, một hơi 10 kiếm, kiếm kiếm điệp ra. Những kiếm điệp ra này uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh. Có lẽ đối với cường giả chân cảnh tạo không ra uy hiếp quá lớn, nhưng những người này tuyệt đối không ngăn được. Thời điểm rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, trong tràng đã có 20 người đầu rơi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người sợ hãi, chân chính sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ biết rõ người mình muốn giết khủng bố cỡ nào. Cái này vốn không phải là bọn họ có thể chống cự. Giờ khắc này, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Dương Gia ra giá lớn như vậy. Trong nội tâm rất nhiều người chỉ có ý nghĩ này. Nam tử đầu chọc dẫn đầu bắt đầu trốn trước. Nhưng lúc này, Dương Diệp nhìn về phía hắn. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu chọc. Sắc mặt nam tử đầu chọc đại biến. Hắn phản ứng cực nhanh. Đại đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía Dương Diệp một phát. Đao vừa tới vị trí cách đỉnh đầu Dương Diệp hơn 10 cm. Đao đột nhiên gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên qua mi tâm hắn. Hai mắt nam tử đầu chọc trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn không nghĩ tới mình, ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng tiếp không được. Dương Diệp nhìn nam tử đầu chọc. Cải biến vận mệnh, đích thực, kiếp sau đầu thai tốt. Làm lại từ đầu, cũng là cải biến vận mệnh. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động. Đầu đối phương trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm gọt bay đầu nam tử đầu chọc. Dương Diệp cũng không có đình chỉ. Bởi vì xung quanh rất nhiều người đều đang lẩn trốn. Hắn không có buông tha những người này. Hắn làm sao lại buông tha những người này? Những người này đều là tới giết hắn. Thử hỏi, nếu như hắn không có thực lực, những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Hơn nữa, hắn tin tưởng, cho dù hắn buông tha những người này, ngày sau những người này nếu có cơ hội, khẳng định còn có thể tới giết hắn. Cái này là nhân tính. Còn nữa, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Trong tràng, đồ sát bắt đầu. Nếu như ngay từ đầu, những người kia đồng lòng đối phó Dương Diệp, tuy Dương Diệp sẽ không chết, nhưng khẳng định cũng không cách nào làm được nhẹ nhõm miểu sát bọn chúng. Nhưng những người này đều là tạm thời tụ tập lại. Làm sao có thể đồng lòng? Một kiếm một cái đầu người. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy lam đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Phát giác được ánh mắt Dương Diệp, sắc mặt nữ tử váy lam trong nháy mắt trắng bệch. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy Dương Diệp nhìn ai. Trên cơ bản người đó phải chết. Quả nhiên, nàng đã cảm thấy khí tức tử vong. Một thanh kiếm lấy tốc độ mắt thường không thể gặp xuất hiện ở sau lưng nữ tử váy lam. Hai mắt nữ tử váy lam đóng lại. Thoáng qua, âm thanh kiếm vào thịt vang lên. Nhưng nữ tử váy lam lại mở mắt. Mình không có chết. Nàng xoay người, chỉ thấy trước mặt nàng chẳng biết lúc nào đứng một nam tử. Nam tử này là Mạc Hà. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đang cắm ở mi tâm Mạc Hà. Nữ tử váy lam ngây dại. Trước mặt Mạc Hà, Dương Diệp nhìn Mạc Hà mấy hơi. Sau đó nói, người sớm có dự mưu. Nam tử này căn bản không có khả năng thấy rõ tốc độ của hắn. Chỉ có một giải thích. Chính là thời điểm hắn nhìn về phía nữ tử váy lam, đối phương liền trực tiếp ngăn cản qua. Máu tươi không ngừng từ mi tâm Mạc Hà chảy xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt hắn biến thành mặt máu. Nhưng ánh mắt hắn lại không có nhắm lại, mà nhìn Dương Diệp nói, ta, dùng mạng của ta đổi mạng nàng được không? Dương Diệp nhìn Mạc Hà hồi lâu, sau đó nói, được. Nghe vậy, khóe miệng Mạc Hà lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh. Nụ cười của hắn cứng ngắc. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn đã không còn sắc thái. Kiếm thu, Dương Diệp xoay người rời đi. Thi thể Mạc Hà ngã xuống, nhưng bị nữ tử váy lam tiếp được. Nữ tử váy lam ngơ ngác nhìn Mạc Hà, giống như mất hồn. Vì cái gì, vì cái gì? Lúc này, Dương Diệp ngừng lại, trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên hắn nói, bởi vì hắn yêu ngươi. Hắn yêu ngươi đến mức vượt qua sợ hãi đối với tử vong. Nói xong, Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Đúng lúc này, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại. Ngay sau đó, Dương Liêm Xương cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi thấy nội dung trên quyển trục, Khóe miệng Dương Diệp mỉm cười. Nụ cười này có chút dữ tợn. Dương gia cho thù lao giết hắn. Tăng gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Là khái niệm gì? Ý nghĩa. Dương gia cho ra những thù lao kia. Coi như là Dương gia khẳng định cũng sẽ xuất huyết. Chân chính xuất huyết. Bất kể là huyền bảo, huyền kỹ hay công pháp chân cảnh. Coi như là ở Dương gia cũng cực kỳ hy hữu. Đặc biệt là chân linh quả. Chỉ sợ coi như là cường giả chân cảnh của Dương gia cũng rất khó đạt được. Mà bây giờ, Dương gia một hơi lấy ra 10 trái đến đuổi giết Dương Diệp. 10 trái chân linh quả. Cái này đã đủ để cho vô số thế gia cùng cường giả chân cảnh động tâm. Mà đây cũng là mục đích của Dương gia. Bọn họ đề cao thù lao gấp 5 lần. Mục đích tự nhiên là hy vọng có thể hấp dẫn cường giả chân chính. Còn có các thế gia. Một khi những cường giả chân chính cùng thế gia kia động thủ, Dương Diệp sẽ cực kỳ khổ sở. Ở dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nổi lên nụ cười. Muốn chơi, phụng bồi đến cùng. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Mà ở phía sau hắn lại thêm hơn 100 đầu người. Cách đó không xa, nữ tử váy lam kia đột nhiên ôm lấy thi thể Mạc Hà. Sau đó đi đến xa xa. Đi một hồi, nàng đột nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực ngươi mạnh như thế. Vì sao không cho thế nhân biết rõ? Nếu để cho thế nhân biết rõ, thế nhân sẽ không tới giết ngươi. Cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Trong giọng nói của nữ tử mang theo oán trách. Nếu như nàng sớm biết thực lực của Dương Diệp nghịch thiên như thế, cho dù đến thêm 100 người nàng cũng sẽ không đi theo. Dương Diệp nhìn nữ tử. Theo như ngươi nói, hết thảy đều tại ta. Nữ tử váy lam trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi nên để thế nhân biết rõ thực lực của ngươi. Dương Diệp nói. Ta bây giờ không phải đang làm như vậy sao? Để thế nhân biết rõ thực lực của ngươi không nhất định phải giết người. Nữ tử váy lam nói. Dương Diệp nhìn nữ tử váy lam. Ngươi nên hiểu rõ là các ngươi muốn tới giết ta, mà không phải ta đi giết các ngươi. Ta là phòng vệ chính đáng. Ta là hợp pháp. Hiểu chưa? Nữ tử váy lam nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ mi tâm của nữ tử váy lam. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ngươi có thể cùng người khác đi giết ta đổi bảo. Cái này chứng minh. Ngươi cũng không phải loại tốt lành gì. Cho nên, đừng lên mặt với ta. Không giết ngươi là vì nam nhân trong ngực ngươi, mà không phải ngươi. Quãng đời còn lại hào hào cảm kích hắn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi hai bước, thanh âm của hắn lại truyền tới. Trong ba hơi, còn để ta nhìn thấy ngươi. Ta sẽ hợp táng các ngươi ở cùng một chỗ. Ba hơi ề sau, nữ tử váy lam đã biến mất. Sự thật chứng minh, Dương Diệp không phải loại người thương hương tiếc ngọc. Nữ tử váy lam không muốn chết, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đối kháng Dương Diệp. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn mấy trăm đầu người, trầm mặc không nói. Những cái này không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Dương gia sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dương gia khẳng định còn có hậu thủ. Mà khi hậu thủ này xuất hiện, tuyệt đối là mưa to gió lớn, bởi vì Dương gia đối với thực lực của hắn cơ bản đã hiểu rõ. Cho nên đối phương ra tay lần nữa, tuyệt đối là đã chuẩn bị vạn toàn, sẽ không cho hắn một chút cơ hội. Về phần cùng Dương gia hòa hảo, đừng nói giỡn, Dương gia sẽ không hòa hảo với hắn, cũng không dám. Hiện tại hắn đối với Dương gia uy hiếp còn có hạn, một khi hắn chân chính lớn lên, khi đó Dương gia ở trước mặt hắn cũng sẽ run rẩy. Cho nên Dương gia sẽ không để cho hắn lớn lên, mà chính hắn cũng sẽ không cùng Dương gia hòa hảo. Lúc trước Dương gia làm những chuyện kia, hắn cả đời sẽ không quên. Nợ máu phải trả bằng máu. Vào đêm, trong bầu trời đêm, một vòng trăng sáng treo cao, ánh bạc rơi xuống, đại địa như phủ một tầng lụa mỏng. Dưới thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, phảng phất như chìm vào giấc ngủ. Trên thành, như trước đứng đầy người, những người kia không có rời đi. Dương Diệp còn ở đây, bọn họ sẽ không đi. Bởi vì Dương gia tăng thù lao gấp 5 lần, bởi vậy toàn bộ thế giới, rất nhiều cường giả giờ phút này đều chạy về phía kiếm tiên thành. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên có người nói. Có người đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mượn nhờ ánh trăng. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, mọi người gặp được một nam tử cùng một nữ tử. Nam tử cùng nữ tử đều cực kỳ trẻ tuổi, xem ra chỉ hơn 20 tuổi, nam tuấn tú nữ mỹ lệ. Sau một khắc, sắc mặt mọi người trên tường thành thay đổi. Bởi vì nam tử cùng nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở các dương diệp 10 trượng. Tất cả mọi người không thấy rõ nam tử cùng nữ tử là làm sao xuất hiện ở trước mặt dương diệp. Trong tràng, dương diệp mở mắt, hắn nhìn nam tử cùng nữ tử. Rất nhanh, hắn đứng lên. Nam tử đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Phải. Lúc này, nam tử nhìn những đầu người sau lưng Dương Diệp, sau đó nói, đều là ngươi giết. Dương Diệp nhìn nam tử cùng nữ tử một cái, sau đó nói, nếu như là tới giết ta, thì động thủ đi, mọi người đừng lãng phí thời gian. Nếu như không phải tới giết ta, thấy không, cửa thành đang ở đó. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhìn về phía nữ tử. Sư tỷ, ngươi tới hay ta đến? Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tùy tiện. Nam tử khẽ gật đầu. Vậy thì ta đến đi. Nữ tử nói, cẩn thận một chút. Nam tử cười cười. Hiện tại người trẻ tuổi A có chút bổn sự liền bắt đầu hung hăng càn quấy. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết chút bổn sự ấy của mình yếu như thế nào. Như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thiên cũng chỉ lớn như miệng giếng. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Xa xa, sắc mặt nam tử kia vô cùng khó coi. Bởi vì những lời Dương Diệp nói này, đúng là hắn vừa nói. Nhưng hắn là dùng miệng nói. Còn Dương Diệp thì dùng sự thật nói. Nhìn thấy Dương Diệp nể tình, trong lòng lão giả kia an tâm. Sau đó nói, đa tạ Dương thiếu gia. Ngày sau có cơ hội, kính xin Dương thiếu gia đến Lý gia làm khách. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía nam tử cùng nữ tử kia. Từ nay về sau, trong vòng 5 năm, các ngươi không được ra Lý gia. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Diệp đang muốn ngồi xếp bằng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn về phía xa. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử quần trắng. Nữ tử mặc quần trắng, tư thái thon dài, mái tóc như thác. Ở trên mặt nàng đeo một khăn lụa màu trắng, bởi vậy nhìn không ra dung mạo, mà ở bên hông nàng thì treo hai thanh kiếm. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp, rất nhanh. Nữ tử đi tới cách Dương Diệp 10 trượng. Nữ tử nhìn Dương Diệp, ngay sau đó tay phải nàng đưa ra ngoài. Đưa đồ vật cho ta. Dương Diệp có chút mộng, bởi vì hắn có thể để xác định, hắn tuyệt đối không biết nữ nhân trước mắt này. Dương Diệp đánh giá nữ tử một chút. Sau đó nói, ta thiếu nợ ngươi cái gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp, ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi. Dương Diệp cau mày, vị cô nương này, ngươi có thể nói rõ sự tình một chút hay không? Kiếm gỗ. Nữ tử nhìn Dương Diệp, thanh kiếm gỗ kia không thuộc về ngươi. Kiếm gỗ. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên là đến đòi kiếm gỗ. Kiếm gỗ kia là của nữ tử này. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, kiếm gỗ là ta đạt được ở Vũ Gia. Nữ tử nói, là tổ tiên bí tông ta gửi ở Vũ Gia. Dương Diệp lắc đầu, vu khống. Nữ tử nói, để nó đi ra, ngươi sẽ biết được. Dương Diệp nhìn nữ tử một chút, nghĩ nghĩ, hắn kêu Tiểu Bạch ra, mà ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch, đúng là thanh kiếm gỗ. Hiện tại Tiểu Bạch là chơi kiếm chơi nghiện rồi, mỗi ngày kiếm không rời chảo. Sở dĩ hắn phối hợp nữ tử này là vì hắn cũng muốn biết lai lịch của kiếm gỗ. Đương nhiên, nếu như kiếm gỗ cuối cùng lựa chọn theo nữ tử, hắn cũng sẽ không tiếc hận gì. Hiện tại, hắn không chỉ không dễ dàng sử dụng ngoại vật, càng không thể ở trong lòng có ỷ lại đối với ngoại vật. Hơn nữa, hắn tin tưởng kiếm gỗ sẽ không chọn đi theo nữ tử này. Nói giỡn, kiếm gỗ cùng Tiểu Bạch quan hệ vô cùng thân thiết. Phải nói kiếm gỗ đối với Tiểu Bạch là nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn có Hồng Mông Tháp. Trừ khi chủ nhân chân chính của kiếm gỗ hiện thân, bằng không thì kiếm gỗ sẽ không chọn rời khỏi. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó hai móng ôm cổ Dương Diệp, dùng đầu mình nhẹ nhàng cọ cái cằm hắn. Một bên, ánh mắt nữ tử vốn rơi vào trên kiếm gỗ. Nhưng lúc này, nàng nhịn không được nhìn Tiểu Bạch một cái. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ trôi nổi ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, nàng kia đột nhiên kết thủ ấn kỳ dị. Rất nhanh, một âm thanh long ngâm vang lên. Thời điểm long ngâm vang lên, kiếm gỗ đột nhiên bay tới trước mặt nữ tử nhẹ nhàng rung động. Tiểu Bạch nhìn một màn này, con mắt nháy nháy. Lúc này, nữ tử nhìn kiếm gỗ, môi son khẽ mở, giống như đang nói cái gì, mà kiếm gỗ thì nhẹ nhàng rung động, hình như là đang trao đổi với nữ tử. Một lát sau, kiếm gỗ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, thoáng qua. Nó bay về trước mặt Tiểu Bạch, bắt đầu cùng Tiểu Bạch trao đổi. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên bắt được kiếm gỗ, ôm nó vào trong lòng. Nàng hầm hầm nhìn nữ tử. Một bộ ta muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng. Dương Diệp nhíu mày. Sau đó hắn ôm Tiểu Bạch vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch như tìm được cứu tinh. Bắt đầu vung vẩy tiểu trảo, vừa vung vẩy vừa chỉ nữ tử quần trắng. Một lát sau, Dương Diệp đã minh bạch. Kiếm gỗ muốn đi theo nữ tử này. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ. Hắn không nghĩ tới. Kiếm gỗ lại muốn đi theo nàng kia. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử quần trắng kia. Tại sao nó phải đi theo ngươi? Nữ tử quần trắng nhìn Dương Diệp. Cuối cùng lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Sau đó nói. Các ngươi không lưu được nó. Bởi vì nó phải đi hoàn thành sứ mạng của mình. Sứ mạng? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử quần trắng nói. Nó ở lại thế gian này là vì có sứ mạng. Hiện tại, chúng ta cần nó. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó tiểu trảo của nàng vung vẩy rất nhanh. Tiểu Bạch ý tứ rất rõ ràng. Nàng không muốn kiếm gỗ rời khỏi. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, đang muốn nói chuyện. Lúc này kiếm gỗ đột nhiên run lên. Một lát sau, con mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu trảo huy động. Một lát sau, Dương Diệp cau mày nói. Nó nói để cho chúng ta cùng đi. Sau đó chờ nó hoàn thành sứ mạng. Nó sẽ theo ngươi. Tiểu Bạch gật đầu, như gà con mổ thóc. Dương Diệp do dự. Sau đó nói. Hiện tại chúng ta không đi được. Sự tình Dương gia còn không có giải quyết. Hắn căn bản không cách nào đi địa phương khác. Nghe được Dương Diệp nói, trong mắt Tiểu Bạch lập tức bốc lên sương mù. Một bộ ta sẽ khóc cho ngươi xem. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Tiểu gia hỏa này. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử, sau đó nói. Rất gấp sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp, rất ngạc nhiên. Nó vậy mà nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Dùng lệ khí cùng sát tính trên người ngươi. Nó có lẽ rất bài xích ngươi mới phải. Nhân cách mị lực. Dương Diệp chân thành nói. Biết cái gì gọi là nhân cách mị lực không? Là nhân cách mị lực của ta chinh phục nó. Nữ tử lạnh nhạt nói. Vô sỉ ngược lại là có. Về phần mị lực, ta không cảm giác đến. Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Tiếp ta một kiếm. Dương Diệp khó hiểu. Vì cái gì? Nữ tử nói. Để ta nhìn ngươi có tư cách đi theo nó về bí tông hay không? Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó khẽ gật đầu. Được thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cực kỳ hy lều chuyện, ôm kiếm gỗ chui vào trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Đến đây đi. Hắn cũng không có chủ quan, cũng không dám khinh thường. Bởi vì hắn căn bản cảm xê giác, không thấy cảnh giới cùng khí tức của nữ tử này. Hơn nữa nữ tử này có quan hệ với kiếm gỗ. Đối phương sao có thể là một người đơn giản. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, rất khanh. Hai cánh tay nàng đặt ở trên hai chuôi kiếm bên hông. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau một khắc, môi son nàng khẽ mở, phân thiên địa. Nói xong, hai thanh kiếm bên hông nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, thanh âm này, phảng phất như vải bị xé rách. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đột nhiên liên tục lùi lại, rất nhanh. Dương Diệp lui đến sát tường thành. Toàn bộ kiếm tiên thành run lên kịch liệt. Cùng lúc đó, ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử, có một vết nứt không gian. Vết nứt không gian này tự dưới đất đến đám mây trên chân trời. Giống như không gian liên tiếp thiên địa bị xé rách. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ở khóe miệng Dương Diệp, có một vết máu chảy ra. Dương Diệp thất bại. Trong tràng, trong đầu mọi người xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ tử quần trắng. Ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm. Nói xong, xa xa nữ tử quần trắng cau mày, Sau một khắc, hai thanh trường kiếm bên hông nàng lần nữa ra khỏi vỏ. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang ở trong ánh mắt của mọi người. Nữ tử quần trắng kia xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Nữ tử quần trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Một kiếm này tên gì?" Dương Diệp nói: "Sát Na Nhất Kiếm." "Sát Na." Nữ tử quần trắng khẽ gật đầu. "Rất mạnh, còn có không gian phát triển rất lớn." Dương Diệp cầm kiếm đi tới cách nữ tử quần trắng không xa, sau đó nói: "Làm sao đi Bí Tông?" Nữ tử quần trắng có chút trầm ngâm, sau đó tay phải lật lên. Một viên đá màu lam xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. "Bóp nát cái này, sẽ có một cái truyền tống trận xuất hiện. Đến lúc đó ngươi tiến vào trong đó, sẽ tới Bí Tông." Nói xong, quần trắng nữ tử không có nói nhảm, xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn viên đá màu lam trong tay, sau đó thu vào. Kỳ thật, theo như tính cách của hắn, hắn là không muốn đi Bí Tông gì kia. Nhưng vì Tiểu Bạch, hắn nguyện ý đi. Cùng lắm thì đến lúc đó nếu như sự tình quá phiền toái, hắn mang theo Tiểu Bạch cùng kiếm gỗ trốn là được. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn chạy trốn, 10 tên chân cảnh cũng ngăn không được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, bắt đầu khôi phục huyền khí. Vừa rồi một kiếm kia, tiêu hao hắn quá nhiều huyền khí, tuy Sát Na Nhất Kiếm mạnh, nhưng tiêu hao huyền khí cũng mạnh. Cũng may có Tiểu Bạch, bằng không thì hắn căn bản không dám đứng ở chỗ này đợi. Đêm dần dần biến mất. Rất nhanh, phía chân trời xuất hiện ngân quang. Ánh mặt trời rơi vào trên người Dương Diệp. Đêm nay, kỳ thật cũng không bình tĩnh. Sau khi nữ tử quần trắng rời đi, còn có rất nhiều người đi tới dưới tường thành. Nhưng đầu những người kia cơ bản đều được bày ở dưới tường thành, chỗ đó. Hiện tại xếp ít nhất 500 cái đầu. Nếu như đến gần nhìn, quả thực là một núi nhỏ. Trong những người này, cũng có chút ít nhìn thấy những đầu người kia, quyết đoán lựa chọn xoay người rời đi. Những người này đi vô cùng quyết đoán. Đối với những người này, Dương Diệp không có đuổi giết đối phương, nhưng người xuất thủ với hắn, hắn không có hạ thủ lưu tình, toàn bộ giết chết hầu như không còn. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trời sáng, trước mặt Dương Diệp đã biến thành màu đỏ. Đó là máu tươi nhuộm đỏ. Trên tường thành, những người kia còn không có đi, bọn họ vẫn còn chờ, chờ người tới giết Dương Diệp. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là cơ hội xem cuộc vui ngàn năm khó gặp. Bọn họ hy vọng chứng kiến càng nhiều người hơn nữa đến giết Dương Diệp, cũng hy vọng chứng kiến giết càng nhiều người hơn nữa. Tâm lý xem cuộc vui, mỗi người đều có. Thời gian từng chút vượt qua. Giữa trưa, chân trời xa xa đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một nam tử hoa bào xuất hiện. Thoáng qua, nam tử hoa bào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử mặc cẩm bào tím, từ bên ngoài đến xem, chỉ 25-26 tuổi, dung mạo của hắn bình thường, nhưng cả người lại có một cỗ khí chất bình tĩnh. Là hắn, trời ạ, dĩ nhiên là hắn. Hắn vậy mà tới giết Dương Diệp. Lúc này, trên tường thành đột nhiên có người kinh hô. Là ai? Trên tường thành có người hỏi. Ngân Hà bảng thứ hai, Doanh Mục. Có người nói, hắn chính là thế tử Doanh gia Doanh Mục, thiên tài thứ hai trên Ngân Hà bảng. Doanh gia. Người tới chính là Doanh gia thế tử Doanh Mục. Trên tường thành, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Doanh gia thế tử cũng đến. Long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu chân chính. Tuy bọn họ không rõ ràng lắm thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng từ Dương Diệp bày ra thực lực đến xem, thực lực của Dương Diệp cực kỳ mạnh, mà Doanh Mục cũng không phải hạng người bình thường. Đối phương không chỉ là Doanh gia thế tử, còn là thứ hai trên Ngân Hà bảng. Có thể tưởng tượng, nếu hai người giao thủ, đây tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Trong tràng, Dương Diệp đứng lên. Người trên tường thành nói hắn đã nghe thấy. Hắn cũng không nghĩ tới Doanh gia thế tử sẽ đến. Không lâu trước, Doanh gia ta có một người chết trong tay ngươi, đúng không? Doanh Mục đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đích thực là như vậy. Doanh Mục bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp. Người Doanh gia ta, ngươi cũng dám giết? Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Doanh Mục. Lão tử chính là giết, ngươi cắn ta. Nghe vậy, trong mắt Doanh Mục hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Cả người hắn biến mất ở tại chỗ, mà thời điểm hắn biến mất, Dương Diệp cũng biến mất ngay tại chỗ. Hai người vừa mới biến mất, trong tràng liền vang lên tiếng nổ đì đùng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cùng Doanh Mục từng người lùi lại. Rất nhanh, Dương Diệp thối lui đến dưới tường thành, mà Doanh Mục thì thối lui đến ngoài ngàn trượng. Mà ở trong tay Doanh Mục, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây côn sắt. Doanh Mục nhìn côn sắt trong tay, trên côn sắt nhiều hơn một vết kiếm. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, có chút bổn sự, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Không chỉ trên mặt đất, giờ khắc này toàn bộ kiếm tiên thành cũng cảm giác run rẩy. Mượn nhờ trên mặt đất truyền đến lực lượng, Doanh Mục trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, côn sắt trong tay hắn mạnh mẽ đập xuống đầu Dương Diệp. Không có thi triển bất luận huyền kỹ gì, chỉ đập đơn giản. Nhưng cái đập này lại tựa như có lực lượng vô tận. Không gian xung quanh Dương Diệp bị lực lượng cường đại trong đó đánh rách tả tơi. Hắn đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, côn sắt trong tay mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp. Côn ra, kiếm đã tới. Kiếm của Dương Diệp đâm lên đỉnh côn sắt. Trong chốc lát, một âm thanh nổ vang ầm ầm vang vọng. Hai người bị lực lượng chấn liên tục lùi lại. Nhưng Dương Diệp lui không đến mấy trượng liền ngừng lại. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Mục. Kỳ thật một màn này, rất nhiều người căn bản không có trông thấy. Bất kể là tốc độ của Dương Diệp hay tốc độ của Doanh Mục đều đã đạt đến cực hạn. Bởi vậy rất nhiều người trong tràng căn bản nhìn không thấy. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, sắc mặt Doanh Mục hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp nhanh như vậy liền hóa giải lực lượng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, cổ tay hắn khẽ động. Trong chốc lát, vô số côn ảnh xuất hiện ở trước mặt. Mà lúc này, kiếm đến, tất cả côn ảnh ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó, cả người Doanh Mục bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhanh, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm. Trong mắt Doanh Mục hiện lên lệ khí. Hai tay của hắn nắm côn sắt đập xuống. Két sát. Theo một tiếng nổ vang lên, không gian chung quanh hai người dạn nứt ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp và Doanh Mục lần nữa lùi ra. Ngay lập tức, Dương Diệp ngừng lại. Nhìn Doanh Mục còn đang lùi lại, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở trước mặt Doanh Mục, kiếm ra. Đồng tử của Doanh Mục hơi co lại. Dương Diệp căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc à. Không có nghĩ nhiều. Hai tay Doanh Mục nắm lấy côn sắt chắn trước mặt. Hắn không có nện, bởi vì nện sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ, mà năng lực hóa giải lực lượng của Dương Diệp lại mạnh hơn hắn. Nếu như hắn tiếp tục liều như vậy, chịu thiệt nhất định là hắn. Cho nên hắn ngăn cản. Hắn vừa đỡ, đã bị Dương Diệp đẩy lui gần 2.000 trượng. Nhưng hai chân hắn còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt. Thoáng qua, giống như trước kia, một mũi kiếm đã đi tới mi tâm, nhanh đến mức tận cùng. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt của mọi người, Doanh Mục bị Dương Diệp đè đánh. Không đến mấy hơi, Doanh Mục đã bị Dương Diệp bức lui vạn trượng. Mà Doanh Mục ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoài nghi Doanh Mục. Hoài nghi hắn có phải Doanh gia thế tử thật hay không? Hoài nghi hắn có phải Ngân Hà bảng xếp hạng thứ hai hay không? Trong lòng mọi người, năm thứ hạng của Ngân Hà bảng đều là tồn tại như thần. Mà bây giờ, Doanh Mục ở trước mặt Dương Diệp ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Trong tràng, hai người vẫn còn kịch chiến. Nhưng giờ phút này Doanh Mục chỉ có bị động phòng ngự, tiết tấu của Dương Diệp quá nhanh. Đánh Doanh Mục ngay cả cơ hội thở cũng không có. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng co gần một phút. Đột nhiên trong tràng vang lên tiếng nổ đì đùng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, một nhân ảnh bay ngược ra. Nhân ảnh này không phải Doanh Mục, MCA là Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Mục. Lúc này ở trước mặt Doanh Mục, chẳng biết lúc nào xuất hiện một dị thú hình dạng dữ cợn. Hình dạng dị thú như hổ, đỉnh đầu có hai cây sừng giống như sừng trâu bén nhọn. Mà ở sau lưng nó thì có ba cái đuôi thật dài. Cái đuôi kia dài khoảng chừng 5 trượng, mà thân hình của dị thú mới 10 trượng mà thôi. Dương Diệp nhìn tay trái của mình, giờ phút này, tay trái của hắn đã mất đi tri giác. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn dị thú kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cái đồ chơi gì? Đột nhiên, dị thú kia nhìn Dương Diệp gào thét. Ngay sau đó, nó trực tiếp thả người nhảy lên, nhào về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả Doanh Mục. Trong mắt Dương Diệp hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, thoáng qua, chân phải hắn đạp mạnh. Cả người hóa thành kiếm quang bắn ra như chớp. Không có lựa chọn trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh. Bởi vì dị thú này tốc độ cực kỳ nhanh. Không chỉ tốc độ nhanh, hình thể còn lớn. Bởi vậy hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, tường thành đột nhiên run lên kịch liệt, thiếu chút nữa sụp đổ. Mọi người nhìn xuống dưới. Lúc này Dương Diệp đang ở dưới tường thành, mà ở đỉnh đầu của hắn, có một cái hố hình người. Vừa rồi Dương Diệp đâm vào phía trên này. Cũng may kiếm tiên thành chắc chắn, bằng không thì Dương Diệp va chạm, khả năng trực tiếp đụng sập tường thành. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dị thú. Dị thú này rất mạnh. Lúc này, Doanh Mục đột nhiên cười lạnh nói. Thật buồn cười, Dương Diệp. Con thú này chính là hộ gia thần thú của Doanh gia Ta Lệ Hổ. Nó trời sinh thần lực. Ngươi vậy mà cùng nó liều mạng, thật buồn cười đến cực điểm. Dương Diệp nhìn về phía Doanh Mục. Nguyên lai ngân hà bảng thứ hai chính là loại mặt hàng như ngươi, đánh không lại kêu giúp đỡ. Chật chật, mất mặt à. Trên tường thành, rất nhiều người nhìn về phía Doanh Mục. Trong mắt cũng mang theo vẻ xem thường. Solo đánh không lại sau đó gọi giúp đỡ. Đây là đáng xấu hổ. Sắc mặt Doanh Mục có chút khó coi, nhưng rất nhanh. Sắc mặt hắn khôi phục bình thường. Sau đó nói, Dương Diệp, hôm nay ta đến. Không phải đến cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi giết người Doanh gia ta, chính là đối địch Doanh gia ta. Hôm nay, ta là tới muốn mạng ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Lập tức lệ hổ bay thẳng đến Dương Diệp. Mà bản thân hắn cũng tay cầm côn sắt lao về phía Dương Diệp. Cái gì vô sỉ hổ thẹn? Chỉ cần hắn giết Dương Diệp, ai còn dám nói hắn vô sỉ? Lịch sử, vĩnh viễn là do người thắng viết. Giúp đỡ, xa xa. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh, thoáng qua, tay trái hắn vung lên trong chốc lát. Cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, cùng kỳ bay thẳng đến trước lệ hổ. Ở trong ánh mắt của mọi người, cùng kỳ cùng lệ hổ đụng vào nhau. Thoáng qua, lệ hổ bị đánh bay ra ngoài. Mà Doanh Mục cũng bị Dương Diệp chấn bay hơn ngàn trượng. Xa xa, cùng kỳ cùng lệ hổ đại chiến. Nhưng giao chiến không đến một hồi. Lệ hổ đã hoàn toàn bị cùng kỳ áp chế. Dương Diệp nhìn cùng kỳ, thực lực của cùng kỳ lại tăng lên không ít. Cái này cũng bình thường, hắn phát triển, cùng kỳ khẳng định cũng sẽ phát triển. Đúng lúc này, xa xa cùng kỳ đột nhiên bắt được hai cái đuôi của lệ hổ, sau đó trực tiếp kéo lệ hổ lao về phía Dương Diệp. Con mắt Dương Diệp sáng ngời, không tránh không né. Thoáng qua, cùng kỳ cùng lệ hổ trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hoàn mỹ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Người kéo nó đi đâu rồi? Xa xa, Doanh Mục gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Doanh Mục đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Doanh Mục. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Doanh Mục nhìn về phía lão già, kinh hô. Lão già không có để ý Doanh Mục. Hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Trong ba tức giao nó ra đây, bằng không thì lão phu để ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía lão giả kia. Ta thay ngươi đếm A. 1.